Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 549, chương 548, Trung Yên. Chương 548, Trung Yên, ngươi muốn cái gì thời điểm mở ra đâu? Na Na, Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hiện tại bắt đầu đi. Bỉ Bỉ Đông trước mở ra Hồ Liệt Na không có trải qua quá ma thần sân thí. Luyện tử vong thí luyện. Làm Hồ Liệt Na trước tiên đi trải qua này ma thần sân thí luyện tử vong thí luyện. Hồ Liệt Na không có chút gì do dự. Tiến vào thí luyện không gian giữa. Hồ Liệt Na tiến hành thí luyện đồng thời. Bỉ Bỉ Đông cũng không tính toán lãng phí này chút thời gian. Nàng ngoại trừ cấp Na Na một cái quy hoạch bên ngoài. Cũng cho chính mình một cái quy hoạch. Chư thần sân thi đấu tầng thứ hai. Nàng đối thủ đều là một đám cực hạn đấu la. Nàng hiện tại mặc dù đồng dạng cũng là cực hạn đấu la. Nhưng lại có một cái thiên nhiên nhược điểm không có giải quyết. Kia chính là nàng không có võ hồn chân thân. Không có võ hồn chân thân. Đối mặt một các cường giả thần cấp thế hệ tuổi trẻ thời điểm. Nàng sẽ rất cố hết sức. Chỉ có võ hồn chân thân. Nàng thực lực mới có thể có đến chất bay qua. Đương nhiên, ngoại trừ muốn chuẩn bị chiến đấu chư thần sân thi đấu khó khăn hình thức bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông kế tiếp còn đến vì nghênh đón một người khách nhân mà chuẩn bị đâu. Mặc dù hải thần vấn đề Bỉ Bỉ Đông tạm thời không cần lo lắng. Nhưng là hải thần ngồi xuống đại cung phụng. Ba tắc tây này cái người Bỉ Bỉ Đông đều là cần phải đối mặt. Đấu la một tam đại cực hạn đấu la cùng đằng sau những cái đó cái cực hạn đấu la là tồn tại tranh. Lệch, đừng quản đằng sau phong hào đấu la có cái gì hồn hạch. Hồn đạo khí đấu khải. Này tam đại cực hạn đấu la cùng bình thường cực hạn đấu la khác nhau ở chỗ. Bọn họ nắm giữ bộ phận thần lực. Trong đó, đường thần là thần thí luyện giả. Hắn trên người tự mang một bộ phận tu la thần lực. Nhất vì cường đại. Tiếp theo là ba tắc tây cùng thiên đạo lưu. Bọn họ một cái là thiên sứ thần đại cung phụng. Một cái là hải thần đại tư tế. Hai người đều nắm giữ tới tự thiên sứ cùng hải thần thần lực. Thiên đạo lưu cảnh giới chưa hẳn liền mạnh hơn khác một cái đại lục cực hạn đấu la Long Kình Thiên. Nhưng là thiên đạo lưu chỉ cần dùng thượng hồn lực. Long Kình Thiên liền không là này đối thủ. Ba tắc tây Bỉ Bỉ Đông không e ngại nàng. Nhưng cũng phải có ứng đối nếu như nàng dùng ra hải thần thần lực lúc sau thủ đoạn. Mà trải qua trước 6 lần ma thần sân thí luyện. Trận thứ nhất boss là ác mộng thiên ma. Thu hoạch được hồn kỹ là ác mộng ma nữ. Trận thứ hai boss là bi thương nữ vương long. Thu hoạch được hồn kỹ vì bi thương ma nữ. Trận thứ ba boss là con rối hoàng. Thu hoạch được hồn kỹ vì thú bông ma nữ. Trận thứ tư boss là thiên nhãn. Thu hoạch được hồn kỹ vì quan trắc ma nữ. Trận thứ 5 boss là vận mệnh liệp sát giả. Thu hoạch được hồn kỹ là vận mệnh ma nữ. Trận thứ 6 boss là 60 vạn năm ảnh trong gương hư. Không thú, thu hoạch được hồn kỹ còn lại là không gian ma nữ. Mà về phần tầng thứ 7 sao? Bỉ Bỉ Đông mở ra chính mình thí luyện giao diện ma thần sân thí luyện tầng thứ 7 giới thiệu văn. Tát, nàng, sáng tạo này cái thế giới. Bị này cái thế giới đám người thân thiết xưng là mẫu thần. Nhưng là cùng lúc đó, nàng, đối với này cái thế giới cũng không hài lòng. Nàng lại muốn hủy diệt này cái thế giới. Nàng có được đem hết thảy từ không tới có năng lực sáng tạo. Nhưng là cùng lúc đó, nàng có được đem hết thảy theo có quy về hư vô năng lực. Mọi người đưa nàng xưng là Trung Yên. Nhưng là thân là thí luyện giả ngươi hẳn là rõ ràng. Nàng cũng không là Trung Yên. Nàng là Trung Yên sứ giả. Hư vô tám cánh đại thiên sứ. Có được 70 vạn năm hồn thú tu vi hư vô tám cánh đại thiên sứ hình chiếu. Từ không tới có vì sáng tạo. Theo có đến không vì Trung Yên. Ở giữa có và không vì vĩnh hằng. Thân là Trung Yên người thừa kế. Tại này chàng thí luyện giữa. Hảo hảo cảm thụ một chút cái gì gọi là Trung Yên đi làm ngươi tiến vào này cái thế giới thời điểm. Trung Yên liền mở ra, mà ngươi, đem dẫn đạo nhân loại, đối kháng này chàng từ hư vô tám cánh đại thiên sứ sở chủ đạo Trung Yên ngày. Làm này cái sắp sụp đổ thế giới vượt qua này chàng đáng sợ Trung Yên. Ma thần sân thí luyện mỗi một tầng cuối cùng lĩnh chủ đều là 10 vạn năm trở lên hồn thú. Mỗi một tầng chục tầng gia tăng 10 vạn năm niên đại. Thí luyện ban thưởng, hồn hoàn gấp bội tạp, siêu cấp đấu la đan X2, thu hoạch được thứ 7 hồn kỹ, trung yên ma nữ, võ hồn chân thân, thí luyện thất bại trừng phạt, không, chết tại bí cảnh giữa, liền ý vị trực tiếp tử vong. Hệ thống, nhắc nhở, Bỉ Bỉ Đông nói, vĩnh hằng, trung yên, sáng tạo thuộc về ba đại chí cao pháp tắc. Mặc dù hư vô tám cánh đại thiên sứ trung yên cũng không cường, nhưng cũng viễn siêu mặt khác cùng cấp bậc boss. Người tại này một quan boss nàng chiến lực trình độ nào đó tới nói, so cửa thứ 8 boss còn muốn tới cường đại. Nghĩ muốn phá giải nàng trung yên, người chỉ có thể tìm tới này cái thế giới giữa tồn tại vĩnh hằng cùng sáng tạo năng lực mới có thể chống lại. Nếu không, người chỉ cần bị nàng năng lực đánh trúng, người liền đem theo có quy về không? Hệ thống nói, vĩnh hằng cùng sáng tạo năng lực. Bỉ Bỉ Đông còn muốn hỏi ra càng nhiều tình báo, nhưng là hệ thống một bộ im miệng không nói bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông chỉ phải ghi lại này cái phương pháp. Mặt khác tình báo tiến vào thí luyện không gian giữa tại tìm. Tiết Thanh Hà về tới Thiên Đấu Hoàng Cung, liền thấy đến đại sư vội vã tìm tới. Bệ hạ, ngày này đó ngày như thế nào không có vào triều a? Đại sư hỏi nói. Tiết Thanh Hà lúng túng giải thích. Là như vậy đại sư, ta cuối cùng ngẫu có cảm giác, dự cảm đến chính mình sắp đột phá hồn vương, cho nên liền bế quan toàn lực đột phá thực lực bản thân. Làm sao vậy? Này đó ngày chẳng lẽ phát sinh chuyện gì sao? Băng cung phái tới sứ giả Thủy Ngưng Băng báo cho chúng ta An Nguyệt Tông chủ đã trở về. Nếu trở về, liên minh sự tình giao cho đại sư ngươi tới toàn quyền xử lý a. Tiết Thanh Hà nói, là như vậy, Thủy Ngưng Băng hy vọng cùng bệ hạ ngài thương lượng, mà không phải cùng ta thương lượng, nhưng là này đó ngày ngươi đều không tại. Đại sư vội vàng nói, kia băng cung sứ giả người đâu? Tiết Thanh Hà liền vội vàng hỏi, đại sư tiếc nuối nói, rời đi. Tiết Thanh Hà lập tức một bộ đối chính mình hối hận không thôi bộ dáng. Hắn bóp cổ tay thở dài nói, quốc sư, ngươi xem ta, sớm không đột phá, muộn không đột phá, kết quả hiện tại đột phá, hại ta lầm đại sư a. Đại sư xem Tiết Thanh Hà liếc mắt một cái. Tiết Thanh Hà võ hồn cũng liền hoàng thất võ hồn thiên nga võ hồn mà thôi, tính không được có nhiều cường. Thiên phú lời nói, cũng miễn cưỡng xem là khá, nhưng không vào đại sư pháp nhãn. Bất quá, đại sư xem Tiết Thanh Hà, hai mắt thiểm quá một tia ghen tị. Tiết Thanh Hà dù là thiên phú lại kém, cũng có thể đột phá bình cảnh, tấn cấp cấp tiếp theo. Cái nào như chính mình a? Đến hiện tại còn là kẹt tại 29 cấp này cái cảnh giới. Đến cùng khi nào mới có thể đột phá 30 cấp còn là xa xa khó vời đâu. Thiên ngạc võ hồn tại nát, cũng tốt hơn chính mình la tam pháo a. Bệ hạ, ngài không cần lo lắng quá mức. Thủy Ngưng Băng tại rời đi thời điểm nói, nếu như Thiên Đấu đế quốc còn có liên minh lời nói, bệ hạ ngài có thể tự mình trước vãng băng cung hiệp đàm liên minh công việc. An Nguyệt Tông chủ sẽ tại tông môn xin đợi bệ hạ ngài đã đến. Đại sư nói, làm nhất quốc chi quân đi một cái tông môn tự mình thương lượng. Này là thật tương đương thất lễ. Phải biết, tại đấu la đại lục Tinh La đế quốc cùng Thiên Đấu đế quốc hoàng đế địa vị là cùng võ hồn điện giáo hoàng tương đương. Tiết Thanh Hà mặt lộ vẻ khó xử nhìn hướng đại sư. Cầu vấn nói, quốc sư, cái này sự tình, ngươi cho là nên làm thế nào đâu? Đại sư vỗ vỗ Tiết Thanh Hà bả vai, nói, bệ hạ, chúng ta làm phía trước địch nhân là võ hồn điện. Nếu là có thể kéo tới băng cung duy trì, diệt vong võ hồn điện mới có thể. Cho nên, làm đại sự người, muốn co được giãn được a. Tiết Thanh Hà tiện tay thoái thác đại sư vỗ vào bả vai bên trên tay, tràn đầy cảm xúc nói, nghe quốc sư một lời nói, Thanh Hà hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Người nói không sai, võ hồn điện mới là chủ yếu uy hiếp, vì liên minh có thể đạt thành, chậm liền là ủy khuất một chút chính mình, thì tính sao đâu. Ngoặc kép, bản chương xong.